Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 822, giết, bá đạo giết, đi không được. Soát. Ám Linh Cung đại trưởng lão thân hình bị định trụ, thần sắc biến đổi. Ta tinh khí thần đang trôi qua. Không chỉ có là tinh khí thần, còn có huyết nhục. Cảm giác được trên người mình biến hóa. Ám Linh Cung đại trưởng lão gầm nhẹ. Giang Ngọc Yến, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Ám Linh Cung không chết không thôi sao? Hắn gầm nhẹ, trên thân ma khí lực bộc phát lượng ngăn cản cỗ này tiêu tán chi lực. Đã các ngươi dám cùng chúng ta Thanh Long Hội là địch, như vậy chúng ta Thanh Long Hội vì cái gì không thể cùng các ngươi không chết không thôi đâu? Hôm nay ngươi chết, các ngươi Ám Linh Cung cũng muốn diệt. Giang Ngọc Yến thanh âm băng lãnh. Giờ phút này chỗ tối. Một chút người quan chiến, nghe được Giang Ngọc Yến, con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia nói chuyện Giang Ngọc Yến, không nghĩ tới Giang Ngọc Yến bá đạo như vậy. Giết, các ngươi đi giết kia Tô Thần. Nghe được Giang Ngọc Yến, kia Ám Linh Cung đại trưởng lão, đối còn lại năm thân ảnh mở miệng nói. Năm người này, hai tên hư thần trung kỳ, ba tên hư thần giai đoạn trước. Nghe được đại trưởng lão gầm nhẹ, kia ngay tại hoảng sợ mấy người, sắc mặt có chút khôi phục, ánh mắt đồng thời hướng phía Tô Thần phương hướng nhìn lại. Giết! Ba đạo thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn hướng Tô Thần. Bọn hắn hận thấu Tô Thần. Lúc đầu bọn hắn xuất thế, là muốn dương danh, dương chính bọn hắn tên, cũng dương Ám Linh Cung tên, thế nhưng là bây giờ tình huống này. Đã để bọn hắn Ám Linh Cung danh dự mất hết rơi. Bọn hắn cũng bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Cho nên bọn hắn bức thiết muốn Tô Thần chết. Giờ khắc này, rất nhiều người con mắt đều nhìn về Tô Thần. Tô Thần khí tức trên thân, còn không có đạt tới siêu thoát cảnh, nếu như bị đối đầu, cái này Tô Thần chỉ có thể bị ngược sát phần. Chỉ có thể là bên cạnh cường giả xuất thủ. Các ngươi muốn giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Thần trong đôi mắt sát ý lóe lên, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, lực lượng mạnh mẽ ở trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt để chung quanh khí tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời chung quanh xuất hiện một cỗ túc sát chi khí. Tô Thần bản thân hắn cảnh giới đã bước vào hư thần giai đoạn trước cấp độ. Mà nhục thể của hắn lại cường hoành vô cùng. Đương nhiên hắn có thể không xuất thủ, nhưng là Tô Thần muốn ra tay, hắn cũng muốn để cái này nguyên thế giới người biết được. Lực lượng của hắn. Oanh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, công pháp vận chuyển, vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng hướng nơi này vọt tới, phô thiên cái địa, hội tụ hướng Tô Thần phun trào, đem hắn che mất. Muốn chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Tô Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, ầm, ầm. Hư không bên trong ba đạo bạo hưởng xuất hiện. Phóng tới Tô Thần ba đạo thân ảnh trong nháy mắt thân hình dừng lại. Một lát, kia xung kích hướng Tô Thần ba đạo thân ảnh toàn bộ nổ tung, hóa thành bột xương, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác hai cái đang muốn xung kích Ám Linh Cung người, thấy thế, đồng tử kinh dị, lông tơ đứng vững, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thực lực của hắn, Ám Vô Trần không thể tin được nhìn xem Tô Thần. Một kích, ba tên hư thần giai đoạn trước đồng bạn, liền chết tại quả đấm đối phương phía dưới. Trốn, Ám Vô Trần đối một người khác nói. Mặc dù hắn là hư thần trung kỳ, nhưng là Tô Thần bày ra lực lượng quá mạnh. Sát na, chém giết ba tên hư thần giai đoạn trước. Dù là hắn lại tự phụ, giờ phút này cũng không dám chờ lâu, cùng Tô Thần giao thủ. Vội vàng hóa thành một đạo hắc khí, quay người liền trốn, tốc độ muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Tô Thần biểu hiện, triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một người khác nghe vậy hướng phía tương phản phương hướng thoát đi. Muốn đi, đi không được. Ngay một khắc này. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, không trọn vẹn thôn thiên ma quán, trong nháy mắt bay ra, hướng phía còn lại kia Ám Linh Cung thoát đi người mà đi. Tốc độ cực nhanh, bành. Kia thoát đi người bị không trọn vẹn thôn thiên ma quán trực tiếp xuyên thủng thân thể. Sau đó một cỗ hấp lực đem kia to lớn thi thể trực tiếp thu nhập bình bên trong, muốn nhờ những này huyết nhục năng lượng, dần dần khôi phục thôn thiên ma quán. Một bên khác, Tô Thần thân hình cũng xuất hiện tại một người khác trước mặt. Đấm ra một quyền. Hình thành một đạo quyền ấn, hướng phía đối phương sau lưng quét sạch mà ra, đây là phòng ngừa đối phương thoát đi. Cảm giác được sau lưng quyền ấn, thoát đi bên trong ám vô trần, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sát na hóa thành tia chớp màu đen, tránh né công kích, xuyên thấu hư không, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bàn chân một bước, thân thể xuyên thấu không gian, nhanh chóng tại sau lưng đuổi tới. Thần sắc hắn lạnh lùng. Hắn đã xuất thủ, làm sao lại làm cho đối phương thoát đi đâu. Oanh! Bàn tay nâng lên. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, ô ô chói tai, lượn lờ lấy hủy diệt tính ba động, nhanh chóng bộc phát, hướng phía ám vô trần thân thể hung hăng cắn nuốt. Không, tha ta một mạng, ta nguyện ý làm nô. Cảm giác được vô tận tử vong, ám vô trần gầm nhẹ. Vì mạng sống cam nguyện làm nô. Đáng chết, ngươi dám hủy ta ám linh cung danh dự. Nghe được thoát đi người cầu xin tha thứ thanh âm, kia ám linh cung đại trưởng lão khó thở gầm thét. Ám linh thiên diệt, vạn vật hư vô. Ngăn cản Giang Ngọc Yến sát thần chân ý ám linh cung đại trưởng lão gầm nhẹ, hai tay múa, vô tận khí lưu hướng phía hắn thân thể tràn vào, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, ầm ầm điếc tai. Hắn muốn nhờ những lực lượng này, dùng cái này để ngăn cản Giang Ngọc Yến sát thần chân ý. Vùng vẫy giấy chết. Giang Ngọc Yến thân hình dậm chân, quanh thân xuất hiện huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, một cỗ đáng sợ uy thế, hướng phía ám linh cung đại trưởng lão thân thể hung hăng úp tới. Ngươi không giết chết được ta, ngầm linh hòa mình, bất diệt ngầm linh, chướng. Oanh, oanh, oanh. Ám linh cung đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, thân thể vậy mà tại nhanh chóng tăng vọt, ô quang cuồn cuộn, kinh khủng khó lường, vậy mà trong thời gian ngắn chặn lại Giang Ngọc Yến sát thần chân ý bao phủ. Giờ phút này ám linh cung đại trưởng lão đã đem hết toàn lực. A! À, ngay một khắc này, kia bị Tô Thần bàn tay lực lượng bao phủ ám vô trần, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân trên dưới tinh khí thần huyết nhục đang bị Tô Thần bàn tay khí kình điên cuồng thôn phệ. Xương cốt răng rắc vang lên. Đau đớn kịch liệt, để kia ám vô trần, muốn rách cả mí mắt, đang liều mạng giãy giụa, huy động hai tay, muốn thoát đi, nhưng lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không cách nào rời xa Tô Thần bàn tay thôn phệ. Đại trưởng lão, cứu ta. Ám vô trần chỉ có thể hướng phía kia ám linh cung đại trưởng lão kêu cứu, thanh âm thống khổ, truyền vang ở trong hư không. Đáng chết. Đại trưởng lão gầm nhẹ. Các ngươi còn không xuất thủ, còn không xuất thủ. Hắn muốn khiến người khác xuất thủ đối phó Thanh Long hội. Bành. Kia mảnh khảnh ngọc trưởng rơi vào thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng chấn động đến bay ngược. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tại hắn trong lồng ngực, kia tinh tế ngọc trưởng khí kình trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, máu tươi từ hắn nơi lồng ngực chảy xuôi mà ra. Ám linh cung đại trưởng lão, không có để ý thân thể bên trên thương thế, mà là sắc mặt dữ tợn. Bởi vì hắn thân thể đánh bay phương hướng, chính là Tô Thần bên kia. Hắn muốn giết Tô Thần. Oanh! Ngay một khắc này, Giang Ngọc Yến thân thể khẽ động, lúc trước xuất hiện sát thần thi hài thân ảnh xuất hiện lần nữa. Vừa xuất hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố ba động, liền phô thiên cái địa, truyền ra. Oanh minh, huyết sát, sát cơ, khiến cho thiên địa đều tựa hồ đảo lộn, vô tận khí lưu đang trùng kích, rầm rầm rung động, đầy trời bụi đất bay múa. Nương theo lấy từng đợt điếc tai gào thét, để cho người ta màng não đều nhanh nổ tung, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Nương theo lấy từng đợt điếc tai gào thét, để cho người ta màng não đều nhanh nổ tung, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Sát thần thi hài, trực tiếp rơi vào kia ám linh cung trước mặt đại trưởng lão. Bàn tay nhô ra rơi xuống. Giống. Đại trưởng lão gầm nhẹ. Thân thể bên trên lực lượng tăng vọt, hai tay đẩy ra, muốn ngăn trở một trưởng này. Bành. Bàn tay rơi xuống. Kia ám linh cung đại trưởng lão đẩy ra tay, tại kia rơi xuống dưới bàn tay, cấp tốc hóa thành cho tàn. A. À, ám linh cung đại trưởng lão hét thảm một tiếng. Sau đó bị bàn tay bao phủ, cuối cùng trên thân lực lượng toàn bộ bị thôn phệ, hóa thành cho tàn. Chương 823, Viễn Cổ Cự Bức, năng lực sứ đồ, khống chế Bạch Hổ lão tổ. Tô Thần bên này dưới bàn tay, kia ám vô trần trên thân lực lượng đồng dạng bị thôn phệ. Hóa thành bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất. Thật sự là phế vật, hư thần trung kỳ, tiếp cận hư thần hậu kỳ lực lượng, vậy mà nghĩ đến trốn, mà không phải cùng ta chính diện giao thủ. Không trốn, ngươi còn có thể sống. Tô Thần nhìn xem hóa thành bạch cốt ám vô trần hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng túc chủ thủ hạ Giang Ngọc Yến chém giết ám linh cung đại trưởng lão, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Kia Tô Thần chiến lực vậy mà mạnh như vậy, có thể sánh vai hư thần hậu kỳ. Chỗ tối, Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần trên danh nghĩa thế nhưng là kia bàng ban đệ tử. Tô Thần thực lực mạnh như vậy, kia bàng ban đâu? Ngươi làm sao không xuất thủ, cứu kia ngầm lão đầu? Táng Thiên sau đó nhìn về phía Đằng Cửu Lâm nói. Hắn chết ý nghĩa càng lớn, như vậy, ám linh cung liền sẽ tìm tới Thanh Long Hội. Thanh Long Hội Giang Ngọc Yến, không phải ai sao, muốn tiêu diệt ám linh cung. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Kia hai người khác, ngươi cũng không có ý định xuất thủ. Táng Thiên nhìn về phía Đằng Cửu Lâm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ta làm sao có loại cảm giác, ngươi chính là để bọn hắn đi chịu chết. Ngươi đây là muốn gây ra thế lực khác cùng nhau nhằm vào Thanh Long Hội. Táng Thiên tâm tư chuyển động rất nhanh. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Đằng Cửu Lâm. Hắn không nghĩ tới Đằng Cửu Lâm sẽ như thế tàn nhẫn. À, ngay một khắc này. Giữa thiên địa, kiếm quang cùng đao quang băng liệt, hai đạo thân thể xuất hiện ở trong hư không. Đao của ngươi, so với ta mũi kiếm lợi. Thiên Kiếm Thánh Tông chữ Thiên Khoát nhìn xem một bên khác đứng đấy Tống Khuyết. Ánh mắt bên trong có một ít không cam lòng. Xuy. Vào lúc này, thân thể của hắn một phân thành hai, từ hư không bên trong ngã xuống. Phốc phốc. Bên này Tống Khuyết cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới giao thủ, hắn chém giết đối phương, nhưng là kiếm khí của đối phương cũng làm cho hắn thụ thương. Giờ phút này, giao chiến chỉ có Lý Hoàng Nhất cùng kia Bạch Hổ tộc lão tổ. Giữa hai người, Lý Hoàng Nhất cũng không có lấy được ưu thế. Bất quá giờ phút này kia Bạch Hổ nhất tộc lão tổ, lại có vẻ có chút gấp rút. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Xuất thủ, các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Giao thủ Bạch Hổ nhất tộc lão tổ gầm nhẹ. Bạch Hổ tộc trưởng bỏ mình, Đằng Cửu Lâm liền liên hệ Bạch Hổ nhất tộc tam đại lão tổ một trong Bạch Quân Hổ, đồng thời tự mình tiến đến một chuyến Bạch Hổ tộc, mang theo Bạch Quân Hổ đến đây Thiên Mạc Thành. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này, Đằng Cửu Lâm không xuất thủ. Cái khác chỗ tối người cũng không có xuất thủ. Tiếng hô của hắn rất lớn. Nhưng là Đằng Cửu Lâm cũng chưa từng xuất hiện. Giang Ngọc Yến thân hình thì là lập tức xông ra. Sau lưng hiển hiện sát thần hư xương cốt hư ảnh, trực tiếp bộc phát ra kinh khủng huyết sát lực lượng, hướng phía Bạch Hổ nhất tộc lão tổ, Bạch Quân Hổ bao phủ tới. Mặc dù vừa mới thôn phệ ám linh cung đại trưởng lão lực lượng, nhưng lại không để cho nàng bước vào hư thần đại viên mãn. Bất quá cái này sát thần chân ý, đồng dạng có thể ảnh hưởng đến Bạch Quân Hổ. Đáng chết, đáng chết, Đằng Cửu Lâm, ta Bạch Hổ nhất tộc sẽ muốn mệnh của ngươi. Hắn gầm nhẹ, ầm ầm. Sát thần chân ý bao phủ xuống, Bạch Hổ nhất tộc lão tổ thân thể lập tức bị hạn chế. Bạch Hổ chân thân. Cảm giác được vô tận nguy hiểm, Bạch Hổ lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một tôn to lớn Bạch Hổ, móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt xé rách hư không hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tới, làm sao lại để ngươi đi đâu? Giang Ngọc Yến gầm nhẹ. Lúc trước vận dụng sát thần thi hài thân, xuất hiện lần nữa, hướng phía hư không bên trong bao phủ tới. Trong nháy mắt bên kia khu vực bị một cỗ màu đỏ huyết vụ bao trùm. Bất kỳ thần hồn chi lực đều không thể thăm dò vào trong đó. Xuất kiếm Lý Hoàng Nhất cũng không cùng theo. Kia Bạch Hổ nhất tộc lão tổ thực lực cường hãn, hắn coi như xông vào trong đó cũng không nhất định có thể chém giết đối phương. Trong hư không, hai đạo to lớn hư ảnh lơ lửng giữa không trung. Một đầu to lớn biên bức, mặt khác thì là một đầu song đầu thanh long, giờ phút này đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Quân Hổ. Trên thân khí tức càng là lộ ra hung tàn. Viễn cổ biên bức, song đầu thanh long. Cái này, Bạch Quân Hổ nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh, biến sắc. Song đầu thanh long, đó không phải là Húc Dương Vu Tôn sao? Hắn ở chỗ này ngăn lại hắn. Còn có cái này to lớn viễn cổ biên bức. Các ngươi cấu kết Thanh Long hội. Đáng chết. Bạch Quân Hổ làm sao cảm giác mình giống như lâm vào một loại trong cạm bẫy. Thanh Long hội, chúng ta cũng không có liên hệ, chúng ta chỉ là cùng Đằng Cửu Lâm có hợp tác mà thôi. Một con long đầu bên trên xuất hiện húc dương vu tôn thanh âm. Đằng Cửu Lâm, đáng chết, hắn đây là muốn chúng ta chết. Chúng ta chết. Đáng chết, hắn đây là muốn. Bạch Quân Hổ gầm nhẹ. Giống. Ngay một khắc này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mở ra kia to lớn vô cùng miệng lớn. Lập tức đáng sợ hấp lực từ kia trong miệng lớn phát ra. Chỗ này hư không bên trong, hư không ngược dòng phun trào, vô tận hư không chi lực bị hắn sinh sinh nuốt mà tiến. Trên thân cũng tản mát ra ngập trời hung lệ khí tức. Từng lớp kinh khủng lực lượng hủy diệt từ hắn thân thể bên trên phát ra. Làm cho vùng hư không này chấn động. Liền ngay cả bao phủ bên ngoài, sát thần thi hài bạo phát đi ra huyết sát chi khí, đều kịch liệt rối loạn lên. Tại thời khắc này, Bạch Quân Hổ bộc phát ra toàn lực, bằng không, thoát đi không được. Ngoại giới, chú ý bên này tình hình người. Ánh mắt nhắm lại. Bọn hắn có thể cảm giác huyết sát chi khí, ngay tại kịch liệt rối loạn lên. Nhưng lại không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra kia Bạch Quân Hổ gặp phải phiền toái, chỗ kia hư không bên trong còn ẩn giấu đi người, chính là thần hồn cũng không thể điều tra, bằng không. Liền có thể biết được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Táng Thiên nhìn xem kia huyết sát chi khí bao phủ hư không, trầm giọng nói. A, à, lúc này, một đạo kinh khủng tiếng kêu thê thảm, tại kia huyết sát chi khí bên trong bộc phát ra. Hư không bên trong. Song đầu long cắn Bạch Quân Hổ biến thành Bạch Hổ cự thân, mà Nguyên Tùy Vân hóa thân viễn cổ biên bức thì là cắn một cái tại kia Bạch Hổ trên cổ. Vô tận huyết dịch từ trên thân Bạch Hổ tràn vào đến to lớn trên thân biến bức. Tại lúc này còn có một cỗ hắc ám năng lượng từ viễn cổ biên bức trong miệng tràn vào Bạch Hổ trong thân thể kinh mạch, cốt tủy, trong thần hồn. Viễn cổ biên bức năng lực, sứ đồ. Cùng loại với Phật môn độ hóa năng lực, nhưng là so với độ hóa năng lực kinh khủng hơn, khó giải. Độ hóa, chỉ là tinh thần cấp độ, đem người tinh thần đồng hóa, không còn bản thân. Có khả năng một lần nữa bị kéo về. Nhưng là trở thành Nguyên Tùy Vân sứ đồ về sau, thì khó giải. Một khi trở thành Nguyên Tùy Vân thời điểm, những người này liền trở thành hậu duệ của hắn. Không chỉ có huyết mạch, thần hồn, nhục thân đều sẽ cực độ tuân theo Nguyên Tùy Vân mệnh lệnh. Thiếu hụt, chính là bọn hắn cần hấp thu huyết dịch đến để thăng lực lượng. Đương nhiên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu huyết dịch. Tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh biến mất, suy, ngay tại thanh âm biến mất về sau. Kia huyết sát bao phủ khu vực bị một cái cự đại Bạch Hổ cự chảo xé rách. Một đầu toàn thân khí tức uể oải to lớn Bạch Hổ bay ra, xé rách mặt khác một chỗ hư không, bỏ chạy rời đi. Bạch Hổ lão tổ thoát đi. Thấy cảnh này, một mực chú ý huyết sát bao phủ khu vực người, ánh mắt đều lộ ra không giảng hòa vẻ kinh ngạc. Vừa mới kêu thảm rõ ràng chính là kia Bạch Hổ lão tổ phát ra. Nhưng là vì cái gì Bạch Hổ lão tổ vẫn còn có thể xé rách hư không rời đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút chỗ kia hư không bên trong có người nào. Nhưng khi Giang Ngọc Yến thu hồi kia huyết sát nồng vụ, cũng không có cảm giác được bên trong bất kỳ khí tức gì ba động. Chương 824, Chu Ma Tháp Gia, Tiên Pháp Phong Cấm. Chúc mừng Nguyên Tùy Vân khống chế Bạch Hổ lão tổ. Ban thưởng 2 tấm, kim sắc rút thưởng thẻ. 2 tấm rút thưởng. So giết chết thu hoạch được ban thưởng rất nhiều. Tô thần nghe được cái này ban thưởng, thần sắc hơi động một chút. Mặc dù húc dương vu tôn sẽ chiếm theo Bạch Hổ tộc 13 tế tự chi vị, nhưng là Bạch Hổ tộc nội tình còn có, không có khả năng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Cho nên khống chế Bạch Hổ tộc lão tổ, chính là biện pháp tốt nhất. Chờ sau lần này, liền để Nguyên Tùy Vân tiến đến Bạch Hổ tộc. Đem toàn bộ Bạch Hổ tộc người toàn bộ khống chế, trở thành hắn sứ đồ. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Oanh, ngay một khắc này. Bên trong huyết tế chi địa huyết quang đại thịnh, theo huyết quang này đại thịnh về sau, vô tận ma khí từ trên mặt đất bạo phát đi ra. Kinh khủng ma khí trực tiếp chấn vỡ kia huyết tế chi địa đại trận. Vô biên ma khí trên mặt đất xuất hiện, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đại trận bên ngoài. Lệnh Đông Lai nhìn thấy xuất hiện kinh khủng ma khí, quát to, lui. Thanh âm hô lên, thân hình hắn bạo trùng mà ra, một kiếm chém ra, vô tận kiếm khí bộc phát, ngăn cản những này ma khí hướng phía những người khác quét sạch. Kiếm khí giống như kiếm mạc, nhưng là chỉ là ngăn cản một lát. Kiếm kia màn liền bị ma khí chấn vỡ. Thân hình tức thì bị cỗ này ma khí phản chấn lui lại mấy bước. Cỗ này ma khí, không phải nói là chu ma chi địa sao? Vì sao lại có mạnh như vậy ma khí? Lệnh Đông Lai sắc mặt nghiêm túc. Thân thể không khỏi lui lại. Tại hắn lui lại thời điểm. Kia ma khí bên trong, một tòa cổ xưa tàn phá bảo tháp đột nhiên từ trong lòng đất chậm rãi ra. Đó chính là chu ma tháp sao? Nhìn xem xuất hiện bảo tháp, Lệnh Đông Lai thần sắc khẽ giật mình. Thần hồn chi lực hướng phía kia chu ma tháp mà đi. Giống. Chỉ là tại hắn thần hồn chi lực còn chưa tới kia bảo tháp chỗ thời điểm, liền bị một đạo gầm nhẹ thanh âm cho chấn vỡ. Chu ma trong tháp còn có vật sống. Lệnh Đông Lai biến sắc. Hô. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại Lệnh Đông Lai bên cạnh, người tới người mặc áo đen, trên khuôn mặt mang theo mặt nạ. Chủ thượng ý tứ, nơi này không dung tại bất luận kẻ nào đến đây. Vừa mới chủ thượng bọn hắn ở ngoài thành đã đại chiến, nhưng là xuất hiện người cũng không nhiều. Tiếp xuống khẳng định phải bộc phát đại chiến. Chúng ta phải cẩn thận. Người tới thân ảnh thô cuồng, chính là Truyền Ưng. Truyền Ưng thân phận là tại nhân thế gian, cho nên không thể bên ngoài hiện thân. Đương nhiên Truyền Ưng bước vào hư thần đại viên mãn, cũng không người nào biết. Bất quá để phòng vạn nhất, vẫn là che giấu thân phận của mình. Tiên pháp, Nhật Nguyệt Đồng Quang. Ngay tại hai người lên tiếng thời điểm. Yên Phi thân hình xuất hiện, bàn tay hắn kết ấn, từng đạo chân nguyên ngưng tụ phù văn bay ra, hướng phía hư không đánh tới. Tại những phù văn này cùng hư không tiếp xúc sát na. Lơ lửng tại thiên không bên trong mặt trời, phát ra từng đạo hào quang sáng chói, cùng kia phù văn dung hợp, hư không chỗ tối, nguyệt chi lực lượng cũng xuất hiện, cùng chi dung hợp, hình thành một đạo quang mang, bổ ra chung quanh ma khí, đem kia chu ma tháp bao phủ trong đó. Ầm ầm. Ngay một khắc này, vô số thân ảnh hướng phía bên này mà tới. Cửa thành. Tô thần nhìn xem kia phiến vừa mới trùng thiên ma khí bạo khởi địa phương. Hiện tại liền xuất hiện sao? Tô thần trên mặt cũng không có lộ ra sốt ruột chi sắc. Tô thiếu chủ, chu ma tháp xuất hiện, làm sao không động thân đâu? Lý Hoàng Nhất nhìn xem Tô thần nói. Chu ma trong tháp có hắn chú ý đồ vật. Lý lão. Nếu như chu ma trong tháp có thuần dương thiên kiếm, tìm tới về sau, ta sẽ trả ngươi, coi như ngươi vừa mới xuất thủ người tình. Tô thần mở miệng nói. Vậy liền đa tạ Tô thiếu chủ. Lý Hoàng Nhất cũng không có từ chối. Mặc dù hắn chặn đường Bạch Quân Hổ, là bởi vì đối phương là hung thú, nhưng lại cũng là để Tô thần nhận tình. Đương nhiên chuyện này, khả năng không cần nhận. Nhưng là đã Lý Hoàng Nhất động thủ, chính là đại biểu hướng Thanh Long hội lấy lòng. Tô thần đáp ứng cho hắn thuần dương thiên kiếm, hắn sẽ không phản đối. Bất quá hắn ánh mắt ngưng tụ. Không biết, Tô thiếu chủ có biết hay không lần này động thủ bày kế người là ai? Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. U Minh khách sạn, vương tộc một trong Đằng gia, gia chủ Đằng Cửu Lâm. Tô thần thanh âm rất là bình tĩnh. Nghe được Tô thần. Kia Lý Hoàng Nhất thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô thần vậy mà đã biết được là Đằng Cửu Lâm trong bóng tối an bài. Ta còn biết, các ngươi đến đây là muốn tiến vào kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, ta có Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ. Hẳn là so với Đằng gia càng có ưu thế. Tô thần tiếp tục nói. Hắn là có Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, nhưng là đối với Côn Bằng Đế Quân hiểu rõ có chút ít, cho nên cùng Lý Hoàng Nhất hợp tác cũng là có thể. Huống chi, cái này Lý Hoàng Nhất tâm tư tại nhân tộc, cũng không có bởi vì muốn thu hoạch được thuần dương thiên kiếm mà cùng Đằng Cửu Lâm hợp tác. Cho nên Tô thần cũng hy vọng đối phương cường đại. Không nghĩ tới Tô thiếu chủ bên này có Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ, thật sự là không nghĩ tới, bất quá hợp tác chuyện này, ta cần quay đầu cùng thuần dương kiếm tông những người khác thương lượng một chút. Lý Hoàng Nhất không có lập tức đáp ứng Tô thần hợp tác. Tô thiếu chủ. Đằng Cửu Lâm người này rất là âm tàn, làm việc không từ thủ đoạn. Lần này ngoài thành tập sát không có hoàn thành, hắn chỉ sợ còn có thủ đoạn khác. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Không sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều không dùng. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngữ khí bá đạo. Lý Hoàng Nhất đôi mắt sững sờ, hắn từ Tô Thần trong những lời này nghe được rất nhiều. Chính là Tô Thần bên này có lực lượng rất mạnh. Chu Ma Tháp xuất hiện, chúng ta có phải hay không nên động thân? Táng Thiên nhìn xem bên cạnh Đằng Cửu Lâm nói. Không nghĩ tới Bạch Quân Hổ lão gia hỏa kia vậy mà chạy trốn. Đằng Cửu Lâm nhướng mày nói. Hắn nguyên bản còn muốn chờ lấy Bạch Quân Hổ chết, nói như vậy, Thanh Long hội cùng Bạch Hổ tộc càng thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chết không thôi, đối với hắn như vậy tới nói cực kỳ có lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng Bạch Quân Hổ cho chạy trốn. Lão gia hỏa kia có át chủ bài rất bình thường, bất quá vừa mới ta cảm giác được trên người hắn, huyết khí thâm hụt, muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Chu Ma Tháp xuất hiện, chúng ta bây giờ hẳn là tiến đến, đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Táng Thiên ánh mắt nhìn về phía Chu Ma Tháp xuất hiện phương hướng. Sáng chói hai đạo quang mang từ hư không bên trong rơi xuống, bao phủ Chu Ma Tháp. Đây là... Táng Thiên thần sắc biến đổi. Không chỉ có là thần sắc hắn biến, tại bên cạnh hắn Đằng Cửu Lâm ánh mắt càng là đại biến. Thanh Long hội người đem Chu Ma Tháp cấm chế lại. Đáng chết. Đằng Cửu Lâm sắc mặt đại biến. Thân hình khẽ động, cực tốc hướng phía Chu Ma Tháp phương hướng mà đi. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết trong hư không phát ra. Sau đó hai thân ảnh, bịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thanh Long hội phong cấm nơi đây, đặt chân lằn ngang người chết. Xuy. Một đạo kiếm quang rơi xuống, vạch ra một đạo to lớn hồng câu. Một chút chạy tới người, thân hình cấp tốc dừng lại, ánh mắt nhìn phía xa cầm kiếm mà đứng, ngăn trở bọn hắn đường đi lệnh Đông Lai. Trước hết giết người, trấn nhiếp những người khác, lại chế định quy tắc. Cái này. Liền một người, chúng ta sợ cái gì, xông, giết hắn. Một tên nam tử trong đó mở miệng nói. Thanh âm rất lớn, quanh quẩn hư không. Xuy. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm của hắn, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn có một số bạo động võ giả, câm như hến. Thân thể dừng ở kia hồng câu bên ngoài. Ánh mắt ngoại trừ nhìn kia lệnh Đông Lai, còn hướng lấy hai người khác nhìn lại. Một cái Yên Phi, bọn hắn tra được. Một người khác, tất cả đều là bị hắc thần bao khỏa, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Không người biết được ai. Nhưng lại có thể biết trên người đối phương khí tức không giống bình thường, người kia thực lực cũng rất khủng bố. Giờ phút này, hiện trường lộ ra rất là yên tĩnh. Không người nào dám động thủ trước. Chu Ma Tháp cũng không phải các ngươi Thanh Long hội, các ngươi thật đúng là cuồng ngạo, muốn độc chiếm cái này Chu Ma Tháp. Ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Ba người này người mặc đạo thần, trên thân khí tức lăng lệ, chính là Trường Sinh đạo quan bên trong người tới. Người cầm đầu, nói cách khác người, tên là Huyền Chân đạo nhân. Thân hình vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía lệnh Đông Lai. Chương 825, tinh thần sáng chói, lệnh Đông Lai hư thần đại viên mãn. Cút. Chỉ là tại thanh âm kia truyền ra về sau, lệnh Đông Lai trực tiếp hừ lạnh một tiếng, để lăn. Làm càn. Cuồng ngạo. Lệnh Đông Lai lên tiếng, để Trường Sinh đạo quan Huyền Chân đạo nhân nổi giận. Hắn không nghĩ tới, cái này lệnh Đông Lai vậy mà dạng này về bọn hắn. Bước vào hồng câu bên trong, chết. Lệnh Đông Lai không có cùng đối phương nói nhảm, lạnh giọng nói. Trên thân kiếm ý trùng thiên. Trong đôi mắt thần quang lấp lóe, chiến ý tràn ngập, cái này Huyền Chân đạo nhân thực lực có chút không đơn giản. Có lẽ có thể mượn nhờ đối phương bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Tốt, tốt, ta hôm nay nhìn các ngươi như thế nào giết ta. Kia Huyền Chân đạo nhân thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía lệnh Đông Lai mà đi. Bàn tay vung lên, một đạo phất trần xuất hiện. Phất trần mãnh liệt bắn, lưu quang bốn phía, giống đầy trời tinh thần rủ xuống tới. Xuyên thấu hư không, lăng lệ vô cùng. Trong chốc lát, tại kia đầy trời tinh thần dưới, thiên băng địa liệt, vạn tượng thành cho. Lệnh Đông Lai quá mức cuồng ngạo. Hắn không thể chịu đựng. Mà bên này, kia đầy trời tinh thần lưu quang bên trong Lệnh Đông Lai. Chỉ là trong nháy mắt liền bị kéo vào một mảnh minh mông vô ngần trong tinh hà. Kia rơi xuống tinh thần lưu quang, phong ba nộ hải rơi xuống. Giờ khắc này, Lệnh Đông Lai tâm thần khẽ giật mình. Một kích này, để hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo kiếm khí kích xạ, thế như răng khắp nơi tấm lụa. Đều ẩn chứa xé rách hư không kiếm khí, ầm vang quét sạch mà ra. Chấn thiên động địa nổ đùng vang lên theo. Kia rơi xuống đầy trời tinh thần lưu quang, bị kiếm khí đánh cho bạo tạc. Hào quang đầy trời, tứ ngược ra. Quả nhiên có cuồng ngạo tư cách, hư thần cảnh giới viên mãn, bạo phát đi ra kiếm khí thẳng tới hư thần đại viên mãn, ta có chút xem thường ngươi. Xuất thủ huyền chân đạo nhân nhìn trước mắt một màn, trầm giọng nói. Nhưng là cái kia trong đôi mắt, lại là thần mang mãnh liệt bắn, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Trường sinh, trời sập. Một kích không có tay, kia huyền chân đạo nhân khẽ quát một tiếng, trong tay kết xuất rất cổ quái ấn ký. Ấn ký bên trong tinh quang lưu chuyển. Ầm ầm. Huyền chân đạo nhân thể nội chân nguyên cùng chi ấn ký dung hợp. Trong chốc lát, sáng chói tinh quang lần nữa bạo khởi, như là trời long đất nở hướng phía Lệnh Đông Lai giết tới. Một kích giết không được Lệnh Đông Lai. Liền lại một kích. Mà nguyên bản đã nhanh muốn giết ra khỏi trùng vây Lệnh Đông Lai. Lập tức lại lần nữa lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Kiếm quang trong tay không ngừng chém ra. Lông mày thì là co rụt lại. Đối phương đây là tại tiêu hao trên người hắn chân nguyên chi lực. Chiến lực của hắn là mạnh, đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ, nhưng là hắn tự thân cảnh giới tại hư thần viên mãn cấp độ. Chân nguyên chi lực còn không có đạt tới hư thần đại viên mãn. Bây giờ hắn không ngừng xuất kiếm, phá hủy cái này rơi xuống tinh thần quang mang. Đang không ngừng tiêu hao hắn tự thân chân nguyên. Nếu vô pháp phá vây, sớm muộn cũng là một cái thua. Tùy tiện, đây chính là tùy tiện đại giới, ta Trường Sinh đạo quan há lại ngươi có thể vũ nhục. Hư thần viên mãn, chính là hư thần viên mãn, ở trước mặt ta ngươi cuối cùng yếu đi một bậc. Huyền chân đạo nhân hừ lạnh. Tại ta chân nguyên tinh thần phía dưới, ngươi như thế nào thay đổi càn khôn? Lúc nói chuyện, hắn tay áo thần phồng lên, một bên bàn tay bắt ấn, một bên phất trần rơi tinh thần. Trùng trùng điệp điệp sáng chói tinh quang, tựa như cửu thiên tinh hà, trào lên khuấy động, uy năng càng thêm kinh khủng. Mà Lệnh Đông Lai tình cảnh, thì càng thêm hung hiểm. Mắt trần có thể thấy. Sắc mặt hắn một chút xíu tái nhợt, thân ảnh thỉnh thoảng sẽ bị đẩy lui, một thân chân nguyên bốc lên, ẩn ẩn có hỗn loạn dấu hiệu. Khí huyết cũng bắt đầu biến hóa. Trên thân áo thần tại cái này dưới ánh sao, xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bên trong, có thể nhìn thấy trên thân da thịt. Lộ ra da thịt có thể nhìn thấy vết thương, một tia máu tươi tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình. Lệnh Đông Lai giờ phút này bị áp chế. Người này rất là lợi hại, hẳn là điều tra qua Lệnh tiên sinh. Quan Chiến Yên Phi thấy cảnh này, mở miệng nói. Vì cái gì tu hành có cảnh giới đối với võ giả tới nói rất là trọng yếu. Bây giờ cảnh giới tu vi, dẫn đến chân nguyên không đủ, chính là Lệnh Đông Lai bây giờ chí mạng nhất thiếu hụt. Lệnh Đông Lai nắm giữ kiếm đạo, võ đạo, chiến lực bản thân siêu việt hư thần viên mãn. Thế nhưng là cái này huyền chân đạo nhân vừa lên đến, liền lấy tự thân chân nguyên bạo dũng, thể hiện ra kinh khủng chân nguyên năng lượng. Lệnh Đông Lai cùng chênh lệch có chút lớn, cho nên mới dẫn đến Lệnh Đông Lai lâm vào như thế tuyệt cảnh. Tại kia trong tinh thần, Lệnh Đông Lai trên thân vết thương không ngừng xuất hiện, nhưng là hắn sắc mặt lại như thường, trong đôi mắt càng là tinh quang sáng chói. Lệnh Đông Lai là ai? Đời trước của hắn. Trải qua không biết nhiều ít sinh tử đại chiến, một viên đạo tâm cô đọng như sắt, đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ, trở thành võ đạo đệ nhất nhân, phá toái hư không. Kiếm của hắn, càng chạm càng sắc bén. Hắn võ đạo, càng là càng đánh càng mạnh. Tại cái này sáng chói tinh quang trong công kích. Lệnh Đông Lai thể nội lực lượng giống như ngay tại đạt tới một loại điểm tới hạn. Chỉ cần bước qua cái này điểm tới hạn, ta liền có thể bước vào hư thần đại viên mãn. Lệnh Đông Lai đã cảm giác được mình bước vào hư thần đại viên mãn thời cơ. Đôi mắt sáng tỏ vô cùng. Đập chết giấy giụa. Nhìn thấy ngay tại kiên trì, không ngừng huy động trường kiếm lệnh đông lai, kia huyền chân đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Bởi vì trong mắt hắn, lệnh đông lai như thế không ngừng xuất kiếm, cùng phí công giấy dụa cũng không có khác nhau. Lệnh đông lai, ngươi xác thực không tầm thường, nhưng là dù sao ngươi chỉ là hư thần viên mãn. Đương nhiên nếu như là cái khác hư thần viên mãn, cái này tại ta sáng chói dưới ánh sao, ngươi đã sớm hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán, đoạn không có may mắn còn sống sót khả năng. Như cho ngươi thêm một chút quật khởi thời gian, bước vào hư thần đại viên mãn, ngươi có lẽ có thể cùng ta một trận chiến. Đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội ta trường sinh đạo quan, lại càng không nên nghĩ đến chiếm lấy cái này chu ma tháp. Huyền chân đạo nhân nói nhỏ. Lời tuy nói như vậy, nhưng là trong tay hắn động tác căn bản chưa từng dừng lại. Vô tận sáng chói chói mắt tinh hà tinh thần, như sơn băng hải thiếu, cơ hồ đều muốn đem lệnh đông lai cả người bao phủ trong đó. Có thể ra hồ huyền chân đạo nhân dự kiến, tại hắn không ngừng sát phạt phía dưới, lệnh đông lai cho dù tình cảnh hung hiểm không chịu nổi. Nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, hiểm lại càng hiểm địa còn sống sót. Trường kiếm trong tay như cũ tại không ngừng chém ra. Cái này khiến huyền chân đạo nhân cũng không khỏi kinh ngạc, người trên kiếm đạo tạo nghệ, đích thật là không thể tưởng tượng, lại có thể còn tại kiên trì, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nói nhảm thật là đủ nhiều, người còn không có thắng. Một mực trầm mặc lệnh đông lai hừ lạnh một tiếng. Hắn giờ phút này, toàn thân áo thần tàn phá, sắc mặt trắng bệch, máu tươi sớm đã thẩm thấu quần áo. Nhưng là đôi mắt của hắn bên trong kia ẩn tàng quang mang lại đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Sau cùng huy hoàng sao? Nhìn xem lệnh đông lai trong đôi mắt bộc phát quang mang, huyền chân đạo nhân cười lạnh. Đã ngươi muốn chết, vậy liền cho ngươi thêm đoạn đường. Hắn kết ấn địa bàn tay một đám. Một khối tinh thần bàn xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Xuy. Tinh thần bàn bay ra cùng kia sáng chói tinh thần quang mang dung hợp. Tinh thần bàn bay ra cùng kia sáng chói tinh thần quang mang dung hợp. Nháy mắt sau đó, giữa thiên địa nguyên khí cấp tốc tràn vào đến kia tinh thần quang mang bên trong. Ầm ầm. Cuồng bạo hơn lực lượng, hướng phía lệnh đông lai mà đi. Lệnh đông lai đồng tử bỗng nhiên co vào như châm. Thể xác tinh thần từ trong ra ngoài cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Mà trong cơ thể hắn kia cỗ điểm tới hạn giống như, tại cỗ này dưới áp lực xuất hiện từng đạo vết rách. Bành, vết rách vỡ vụn. Lệnh đông lai trên thân hào quang rực rỡ, khí tức khủng bố lan tràn ra. Thiên địa bỗng nhiên run lên. Mắt thấy lệnh đông lai biến hóa huyền chân đạo nhân thấy cảnh này ánh mắt biến đổi. Hư thần đại viên mãn, người đây là đột phá đến hư thần đại viên mãn. Chương 826, kiếm trảm huyền chân, đám người hiện thân. Đáng chết, người đây là mượn lực của ta, bước vào hư thần đại viên mãn. Huyền chân đạo nhân gầm nhẹ. Trong đôi mắt hung quang tràn ngập. Giờ khắc này, trên thân chân nguyên toàn bộ phun trào, hướng phía bàn tay của mình mà đi. Oanh, bàn tay nâng lên. Một đạo to lớn trưởng ấn đằng không mà lên. Trực tiếp hướng về kia tinh thần bàn. Bàn tay rơi vào trong đó tinh bản phía trên, hướng phía lệnh đông lai ép tới. Hắn muốn đem lệnh đông lai cỗ khí thế này đánh gãy. Xóa bỏ lệnh đông lai. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Rất nhiều mắt người thần đều chăm chú mà nhìn xem một màn này. Đương nhiên còn có người ánh mắt rơi vào kia xuất hiện Yên Phi cùng Truyền Ưng trên thân. Hai người này khí tức kinh khủng, bọn hắn khả năng ra tay trợ giúp lệnh đông lai. Chỉ là tại trong ánh mắt bọn họ, hai người này thân hình đứng đấy căn bản là không có động. Giống như sẽ không tham dự trong đó. Oanh! Tại kia to lớn tinh thần cối xay phía dưới. Lệnh đông lai giống như không cách nào tránh né. Đương nhiên thời khắc này lệnh đông lai cũng không có tránh. Cảnh giới bên trong kia điểm tới hạn vỡ nát. Hắn đã bước vào hư thần đại viên mãn. Giờ phút này thể nội chân nguyên chi lực cuồn cuộn như biển. Dài bằng bàn tay kiếm nâng lên, ầm ầm. Thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt này, toàn bộ tràn vào đến mình trên trường kiếm. Hắn lệnh đông lai kiếm, có thể chém ra hết thảy. Lực lượng kinh khủng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Giờ khắc này, trường kiếm hào quang rực rỡ, trên thân kiếm ý cũng hoàn toàn phóng xuất ra. Trường kiếm run rẩy, nương theo lấy cái này trường kiếm run rẩy. Một số võ giả trong tay đao kiếm cũng nhận ảnh hưởng, rung động, phát ra kiếm ngân vang cùng đao ngâm thanh âm. Cái này, rất nhiều người che trong tay mình đao kiếm. Nương theo lấy cỗ kiếm ý này. Một cỗ làm thiên địa run rẩy kinh khủng túc sát chi ý tùy theo xuất hiện. Chết! Mà giờ khắc này, bao trùm thiên địa cối xay, ầm vang rơi xuống. Tại cái này cối xay phía dưới năng lượng thiên địa, nếu như gặp cuồng bạo gió lốc quét sạch, ầm vang vỡ nát, sau đó hình thành khí lưu. Ầm, ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này lệnh Đông Lai trường kiếm trong tay chém ra. Hư không bỗng nhiên nổ đùng, một đạo dài hơn một trượng kiếm khí chợt hiện, cùng kia rơi xuống cối xay đụng vào nhau. Kia cối xay vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tiến thêm. Sau đó, kiếm quang bắn ra. Kia to lớn cối xay liền tại lệnh Đông Lai trước mắt từng tấc sụp đổ, tiêu tán trống không. Vẻn vẹn một sát, càn khôn nghịch chuyển, thế cục biên đảo. Nhưng là giữa thiên địa, túc sát chi khí lại tràn ngập ra. Lệnh Đông Lai dậm chân mà ra, nhìn về phía kia Huyền Chân đạo nhân. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Lệnh Đông Lai nhìn đối phương. Trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, ầm ầm. Kinh khủng túc sát chi ý bao trùm thiên địa. Thiên địa bỗng nhiên lâm vào một loại ngột ngạt túc sát đến cực hạn bầu không khí bên trong. Người quan chiến không khỏi giật mình dùng mình một cái. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem kia dậm chân mà ra lệnh Đông Lai. Áo thần mặc dù tổn hại, nhưng là trên thân khí tức giống như kình thiên. Người đứng ở nơi đó. Chính là một tôn cự nhân, có thể trấn áp sơn hà tồn tại. Cái này. Kia Huyền Chân đạo nhân thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Đáng chết, oanh, oanh. Ngay một khắc này, mấy chục đạo thân ảnh hướng phía bên này mà tới. Trong đó hai thân ảnh chính là kia Đằng Cửu Lâm, còn có Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên. Kia là lệnh Đông Lai, cảnh giới của hắn bước vào hư thần đại viên mãn. Nhìn thấy một màn này, Đằng Cửu Lâm sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lệnh Đông Lai vậy mà bước vào hư thần đại viên mãn. Oanh! Tại hắn kinh ngạc thời điểm, lệnh Đông Lai trên thân một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt kia Huyền Chân đạo nhân. Huyền Chân đạo nhân muốn chết, cũng phải chết. Oanh! Kinh khủng kiếm ý bộc phát, sục sôi kiếm ngân vang thanh âm truyền vang. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa nguyên khí khuấy động, vô song túc sát kiếm ý bén nhọn khuếch tán, lớn như vậy luân hồi địa, đều bao trùm tại một loại làm cho người như muốn hít thở không thông bầu không khí bên trong. Quá kinh khủng. Cái này lệnh Đông Lai một kiếm này kinh khủng dị thường. Rất nhiều người đều không khỏi hít sâu một hơi. Tại kiếm khí khóa chặt hạ Huyền Chân đạo nhân, sắc mặt đại biến. Chung quanh hắn hư không bắt đầu biến hóa. Trước mắt chỉ có một thanh kình thiên trường kiếm. Kiếm ý bắn ra. Bá đạo vô biên, lăng lệ vô phương kiếm đạo uy thế, thật giống như muốn áp sập thiên vũ, đứt đoạn vạn đạo. Để hắn tâm thần đều có loại bị đè gãy cảm giác. Một kiếm này, ta ngăn không được. Không biết thế nào, trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không, Huyền Chân đạo nhân gầm nhẹ. Xua tan ý nghĩ thế này. Trên thân tinh quang phun trào. Trường sinh, thần lâm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân tinh quang bạo dũng. Một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện tại tinh quang bên trong. Oanh! Chỉ là lệnh Đông Lai giờ khắc này, một kiếm chém ra. Căn bản cũng không cho đối phương ra chiêu cơ hội. Kiếm như kình thiên, trực tiếp chém xuống. Dưới một kiếm này, kia Huyền Chân đạo nhân trên thân nổi lên tinh quang, bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản ngưng tụ thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Kiếm. Không gì không phá. Bá đạo đến cực điểm. Bành. Chạm tại kia hư ảnh phía trên, hư ảnh cùng tinh thần toàn bộ vỡ nát. Kia Huyền Chân đạo nhân, ánh mắt có chút ngốc trệ. Một đôi tròng mắt cực kỳ chấn động. Chỉ là còn chưa kịp kinh ngạc. Trường kiếm rơi vào hắn thân thể bên trên. Kiếm quang chém xuống. Huyền Chân đạo nhân toàn bộ thân hình hóa thành bột mịn. Lần này, đám người ánh mắt kinh hãi, phốc phốc, bất quá một kiếm phía dưới. Lệnh Đông Lai cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới đột phá, lại toàn lực thi triển một kích, hắn cũng thụ một chút tổn thương. Sư huynh, đi theo Huyền Chân đạo nhân cùng một chỗ đến đây hai người nhìn thấy một màn này, sắc mặt phẫn nộ. Đáng chết, Thanh Long hội, các ngươi đáng chết. Bọn hắn sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt thì là nhìn về phía Đằng Cửu Lâm. Đằng gia chủ, liên thủ, chúng ta cùng một chỗ giết Thanh Long hội người. Mặc dù lệnh Đông Lai thụ thương, nhưng là bày ra thực lực quá mạnh, rất là để cho người ta kiêng kỵ, cần tìm giúp đỡ. Đương nhiên, Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Thanh Long Hội, các ngươi quá mức bá đạo. Cái này Chu Ma Tháp, cũng không phải các ngươi có thể độc chiếm, nhường lại. Đằng Cửu Lâm dậm chân tiến lên, mở miệng nói. Túc chủ thủ hạ lệnh Đông Lai đột phá đến hư thần đại viên mãn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, chém giết Trường Sinh đạo quan Huyền Chân đại nhân, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần bên này đạt được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Người cũng chạy tới huyết tế chi địa. Thấy được xuất thủ lệnh Đông Lai. Rất là cường đại. Lý lão, cùng chúng ta cùng một chỗ. Tô Thần nhìn xem Lý Hoàng Nhất nói. Tốt. Lý Hoàng Nhất gật đầu. Như là đã cùng Tô Thần hợp tác, như vậy hắn cũng liền không thèm để ý người khác, mang theo Lý Thanh Y đi theo Tô Thần, bay vọt mà ra. Thân hình rơi vào Truyền Ưng bọn người trước mặt. Gặp qua thiếu chủ. Yên Phi, Truyền Ưng, lệnh Đông Lai hướng phía Tô Thần hành lễ. Đi theo Lý Hoàng Nhất Lý Thanh Y, nghe được ba người xưng hô, trong lòng hơi động một chút. Ba người này xưng hô Tô Thần là thiếu chủ, không phải thiếu long thủ. Cái này chẳng lẽ có cái gì sao? Lý Thanh Y rất là thông minh. Càng là tu hành kiếm tâm thông minh. Không biết các hạ là ai, cái này Vũ Châu chính là ta Thanh Long Hội địa bàn, cái này Chu Ma Tháp ta Thanh Long Hội muốn. Nếu như các hạ muốn, ta không ngại diệt sát các ngươi. Tô Thần nhìn xem Đằng Cửu Lâm ngữ khí rất là bá đạo. Đối với Đằng Cửu Lâm hắn biết được, nhưng là lúc này, Tô Thần giả bộ như không biết. Bản tọa, U Minh khách sạn, vương tộc Đằng gia, Đằng Cửu Lâm. Ngươi một tiểu bối, cuồng ngạo như vậy. Hôm nay các ngươi chỉ sợ đều phải để lại ở chỗ này. Đằng Cửu Lâm sắc mặt âm trầm. Tô Thần mở miệng chính là giết bọn họ. Làm sao có thể không cho hắn tức giận. Gạch nối dài gạch nối dài. Tới trước hai chương, còn có một chương muốn tối nay. Chương 827, giết người Chu Tâm, nổi giận, không ai có thể cứu ngươi. Nguyên lai là Đằng gia gia chủ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, ta còn rất đau lòng Vân Hối huynh gặp nạn, nghe nói Đằng gia chủ là Vân Hối huynh cha, còn xin nén bi thương. Bất quá Vân Hối gặp nạn trước đó, đem U Minh khách sạn tại nguyên thế giới trung thành lập U Minh thương hội toàn bộ đưa cho ta. Đằng gia chủ, ta có thể xem ở chết đi Vân Hối huynh trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Tô Thần nhìn xem Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm, mở miệng nói. Trong giọng nói lộ ra Đằng Vân Hối. Ít nhiều có chút trêu chọc. Tô Thần, ngươi làm càn. Đằng Cửu Lâm sắc mặt vẻ lo lắng như xương. Hắn không nghĩ tới Tô Thần, vào lúc này còn nâng lên Đằng Vân Hối. Đây là tại lửa cháy đổ thêm dầu, giết người Chu Tâm. Đằng gia chủ, người vẫn là mang người rời đi đi. Nếu như không đi, kia hảo môn khó khuyên đáng chết quỷ. Tô Thần mở miệng nói. Ngữ khí rất là sắc bén. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần, sắc mặt biến hóa. Lúc trước nàng vẫn cho là Tô Thần là cái muộn hồ lô, dễ nói chuyện, không nghĩ tới giờ khắc này hoàn toàn không giống. Cái này nói ra, giống như đao. Có thể nhói nhói lòng người. Đôi mắt đẹp không khỏi giật giật. Cũng bắt đầu quan sát Tô Thần, ngũ quan lập thể, nhìn qua không phải như vậy anh Tuấn, nhưng lại rất là nén lòng mà nhìn. Đặc biệt là hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không nói cũng hiểu lạnh lùng cùng bá đạo. Nói chuyện mặc dù có chút sốc nổi. Nhưng là đôi mắt lại sâu thúy dị thường, có loại nhìn thấu hết thảy, tản mát ra một loại đặc biệt mị lực. Đáng chết, giết. Ngay một khắc này, Đằng Cửu Lâm đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngay tại tiếng nói của hắn hạ xuống xong. Tại Tô Thần chung quanh hư không xuất hiện một vết nứt. Ba đạo thân ảnh màu đen xé rách hư không, trong tay đao quang lưu chuyển, hướng phía Tô Thần chém tới. Một kích này cấp tốc vô cùng. Vội vàng ở giữa, Tô Thần không kịp trốn tránh. Hoặc là nói cũng trốn tránh không được. Ba đạo đao quang hoàn toàn phong tỏa Tô Thần tránh né lộ tuyến. Chỉ là tại đao quang kia tiếp cận Tô Thần thân thể, ba tấc thời điểm. Một đạo nặng nề đao quang xuất hiện, những cái kia bao phủ Tô Thần đao quang, trong nháy mắt vỡ nát. Đánh lén, chẳng lẽ liền hữu dụng không? Trầm thấp lạnh lùng thanh âm truyền vang. Sau đó liền gặp được một vòng nặng nề đao quang chém ra. Bành, bành, phun. Kia xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt bị đao quang một phân thành hai, máu tươi phun ra. Cái này, Đằng Cửu Lâm biến sắc. Kia ba đạo thân ảnh, chính là bọn hắn Đằng gia mật thám, tu hành hắn từ Đằng gia chí bảo tinh hà thiên tinh trên bàn lấy được một chút bí pháp. Có thể ẩn nấp hư không định vị, làm được ám sát. Vừa mới hắn còn lấy thanh âm làm mồi nhử, hấp dẫn kia Tô Thần cùng đám người chú ý. Nhưng là không nghĩ tới, y nguyên không có thể giết chết kia Tô Thần. Đây chính là Đằng gia chủ thủ đoạn. Thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, cái này Đằng gia chủ là muốn chết, như vậy thì tiến hắn đi chết đi. Giết hắn. Tô Thần nhìn xem Truyền Ưng nói. Truyền Ưng mượn nhờ chiến thần điện, bước vào hư thần đại viên mãn, mà lại thiên địa chiến thần thể, cũng bị hắn đánh vỡ, hắn tin tưởng Truyền Ưng có thể giết chết đối phương. Đương nhiên coi như kia Đằng Cửu Lâm có thủ đoạn khác. Đó cũng là hẳn phải chết. Bởi vì Tô Thần muốn hắn chết, vậy hắn phải chết. Truyền Ưng nghe được Tô Thần mệnh lệnh về sau, bước chân khẽ động. Thân hình bước ra. Đứng tại trước mặt mọi người, lộ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.